dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 314, Người Không Biết Hắc Tinh Tinh. 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh tăng thêm hoàn tất. Trên xe lửa, Aoki Tsukasa cùng Sora sát bên ngồi cùng nhau. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết thoạt nhìn để cho lòng người hết sức vui vẻ. Yachiyo trong thành phố là không có động vật quán, nhưng cũng may Chiba thành phố cùng Yachiyo thành phố khoảng cách cũng không xa. Cùng thuộc Chiba huyện, đây cũng là Aoki Tsukasa thoải mái nhàn nhã lựa chọn xe lửa làm phương tiện giao thông nguyên nhân. Ngồi trên xe, Sora dán chặt lấy Aoki Tsukasa, như cái vật trang sức giống như tựa ở trên bả vai hắn. Nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình vui vẻ đi lại chân. Trong vườn thú có hùng miêu sao? Aoki Tsukasa lắc đầu, đây chính là hoa hạ quốc bảo. Toàn nghê hồng cũng chỉ có 2 cái ở trên dã công viên. Cái kia gấu trúc nhỏ đâu? Sora lời nhường Aoki Tsukasa phản ứng một hồi, mới cười nói, có, ta hôm qua tra xét công viên trang web, bên trong động vật ngoài ý liệu vẫn rất nhiều. Gấu trúc nhỏ tên mặc dù cùng hùng miêu gần, nhưng trên thực tế thoạt nhìn lại càng tiếp cận với hoán gấu. Cùng trắng đen xen kẽ hình dáng chân thành đại hùng miêu so ra cơ bản không có gì chỗ tương tự. Thế nhưng dáng dấp cũng thật đáng yêu. Chỉ bất quá Aoki Tsukasa luôn luôn có chút không cách nào nhìn thẳng. Hắn hiện tại chỉ cần thấy được cùng loại với nhỏ hoán gấu loại hình đồ vật, đều sẽ nghĩ tới làm ăn mì. Nuốt nước miếng một cái, Aoki Tsukasa nhìn xem bên cạnh trên xe lửa đẩy bán xe hàng nhân viên công tác. Đối Sora cười cười, có cái gì muốn ăn sao? Có thể chứ? Sora hỏi ngược lại, ánh mắt có chút kinh hỉ. Hôm nay đi ra chơi, chính là muốn thật vui vẻ. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Aoki Tsukasa tiếng nói vừa ra, Sora liền không chút do dự chỉ bán xe hàng. Kẹo sô-cô-la. Aoki Tsukasa cười cười, đối người bán hàng phất phất tay, mua 2 túi kẹo sô-cô-la. Cùng Sora một người một túi. Ngồi bắt đầu ăn, xe lửa chậm rãi từ từ đến đứng. Aoki Tsukasa lôi kéo Sora đi qua cũng không tính chen chúc đám người. Đánh chiếc xe, thẳng đến vườn bách thú mà đi. Hôm nay không tính là cái gì ngày nghỉ lễ. Cửa công viên người thoạt nhìn có chút thưa thớt. Nhưng cũng may Aoki Tsukasa cùng Sora đều không phải là cái gì người thích náo nhiệt. Ngược lại dạng này mới cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Dùng thẻ học sinh giảm giá mua phiếu, Aoki Tsukasa còn chưa nghĩ ra muốn đi nhìn cái gì. Sora trước hết dắt lấy Aoki Tsukasa đi trong vườn thú cửa hàng. Tới này bên trong làm gì? Aoki Tsukasa nhìn xem trong tiệm tràn đầy vật kỷ niệm, hoặc là một ít gì con thỏ lỗ tai dây cột tóc, huỳnh quang kẹp tóc loại hình trang sức, có chút không nghĩ ra. Sora lại chững chạc đàng hoàng nói, dù không biết sao, trên mạng nói, tới đi dạo vườn bách thú, sân chơi, nhất định phải mua trước tốt những vật này, lại cùng đi, phải không? Aoki Tsukasa có chút hồ nghi nhìn xem nàng. Sora lại trực tiếp làm chỉ trên quầy động vật lỗ tai mũ đối Aoki Tsukasa nói ra. Chúng ta một người mua một cái a. Aoki Tsukasa nhìn, này không phải liền là trên mạng cái gọi là trên mạng đỏ đơn phẩm sao? Một cái trên mũ hợp với 2 cái tai đóa, nắm vuốt tóc mai rủ xuống bộ phận, lỗ tai liền sẽ nhếch lên tới. Bất quá cái đồ chơi này, không đều là đáng yêu nữ hài tử mới có thể đi mang sao? Aoki Tsukasa có vút kháng cự. Nhưng nhìn xem Sora vụt sáng mắt to, Aoki Tsukasa cũng chỉ được thở dài. Thành, mua, hôm nay đi ra, chính là vì nhường Sora cao hứng. Không phải liền là mang cái mũ à? Không phải màu xanh lá? Cái gì đều tốt nói. mà lại này cũng không phải Yachiyo thành phố. Aoki Tsukasa cũng không sợ bị người nhận ra. Chính mình nổi tiếng mặc dù tại cả nước cũng có nhất định trình độ. Nhưng rời đi Yachiyo thành phố, cũng không có như vậy mọi người đều biết. Đồ vật không đắt lắm, nhưng trong vườn thú đồ vật khẳng định vẫn là lên giá không ít. Aoki Tsukasa mặc dù coi là vốn liếng tương đối khá, mua này loại không có tác dụng gì đồ vật, vẫn có chút đau lòng. Tưởng tượng lấy chính mình liền mấy trăm vạn quảng cáo phát ngôn đều có thể thoái thác, mà mua cái vật nhỏ này lại đau lòng. Aoki Tsukasa cũng là cảm giác mình thật sự là nghèo đã quen. Xem được không? Sora đem mũ đắp lên trên đầu. Nàng xong bím tóc đuôi ngựa đem mũ trống có chút tròn trịa. Nhéo nhéo rủ xuống bộ phận. Trên mũ con thỏ lỗ tai vèo dơ lên. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tại dưới mũ lộ ra càng nhỏ hơn mấy phần. Đẹp đẽ trên khuôn mặt tràn đầy nhảy nhót. Aoki Tsukasa trả tiền, nắm cái kia con thỏ lỗ tai mũ hướng trên đầu mình tùy tiện một tràng. Cũng nhéo nhéo, nhường lỗ tai của mình cũng nhảy lên. Đáng yêu, Su cũng thế. Phốp, ha ha ha. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt tò mò nắm vuốt lỗ tai của mình. Một tấm có chút giữ sàn mặt phối hợp cái mũ này. Có chút buồn cười đồng thời. Lại có vẻ hơi tương phản manh, vừa buồn cười, lại làm cho nàng gương mặt đỏ lên. Su cũng hết sức đáng yêu. Aoki Tsukasa nghe vậy mặt hơi đỏ lên. Có thể, đáng yêu, khục, đi thôi, nơi này có thể xem đồ vật có thể nhiều. Chúng ta từng cái đi dạo, đoán chừng phải mấy giờ. Tốt, Sora chủ động đưa tay bắt lấy Aoki Tsukasa bàn tay. Nắm hắn hướng cửa hàng đi ra ngoài. Đồ đần, ai sẽ tiến đến vườn bách thú liền đến mua vật kỷ niệm hoặc là nhỏ đồ chơi a? Chỉ là trên mạng đều nói, đây là tình lữ làm sự tình mà thôi. Sora cười phá lệ vui vẻ, nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt không thể làm gì, lại vẫn từ ngoan ngoãn đội nón bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Su thật đúng là cái ôn nhu người đâu. Aoki Tsukasa thay không nhéo nhéo bên mặt buông thõng cái nút, để cho mình con thỏ lỗ tai chợt phiến hai lần. Giờ khóc giờ cười, phải không? Sora nhìn không ra mảy may thẹn thùng. Tại mặt khác người qua đường hoặc hâm mộ hoặc cảm khái ánh mắt bên trong, lộ ra sạch sẽ không chứa một tia chất bẩn sáng lạn mỉm cười. Su là trên thế giới nhất, ôn nhu nhất người, nhìn nàng ngay cả dùng hai cái nhất chữ, nhường chung quanh đi ngang qua không ít tình lữ ánh mắt trêu chọc đánh giá chính mình. Aoki Tsukasa đỏ mặt nắm lấy tay của nàng hướng vườn trong vùng đi. Ta biết rồi, hắc hắc, Sora lộ ra có chút danh mãnh cười. Aoki Tsukasa nhìn nàng bộ dáng kia liền cảm thấy có lực không chỗ dùng cái tên này, còn tưởng là thật không có sợ hãi biểu đạt hảo cảm đối với mình a. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là bởi vì nàng gần nhất một mực dạng này, Aoki Tsukasa phản mà không thể thời khắc bảo trì lại dĩ vãng tâm bình thường. Loại thời điểm này, Aoki Tsukasa đành phải quay đầu, chỉ lên trước mặt chiếc lồng đại tinh tinh. Xem, đại tinh tinh, có thể quăng ăn nha. Sora theo hắn ánh mắt nhìn lại. Có đúng không? Chúng nó ăn cái gì à? Aoki Tsukasa hướng bên cạnh nhìn một chút. Xung quanh chỉ có một nhà ba người đang vây quanh ở chiếc lồng trước. Một nam một nữ dẫn một cái niên kỷ không lớn bé trai. Tiểu hài lúc này đang hưng phấn cầm lấy một cái giả vờ không biết tên trái cây trong suốt cái túi. Đối đại tinh tinh vẫy tay. Trong lồng hắc tinh tinh há miệng ra, vươn tay, hết sức nhân tính hóa cùng đợi quang uy. Hẳn là bên kia bán đi, bên này mặc dù cho phép quang uy, nhưng cũng hẳn là muốn mua chuyên môn đồ ăn mới được. Sora gật gật đầu, nhìn bên cạnh bé trai rõ ràng cầm lấy đồ ăn, lại cầm ra tới thả đưa tới tay, vừa đi vừa về trêu đùa lấy Hắc Tinh Tinh, liền là không ném xuống, hơi hơi cong lên miệng, chúng ta cũng đi mua một điểm a. Cái kia bé trai liên tục giả vờ ném mạnh trái cây, lại đều tại Tinh Tinh làm ra tiếp đồ vật tư thế sau nắm tay thu hồi lại. Làm không biết mệt, chơi cười ha ha, Hắc Tinh Tinh hiển nhiên là có chút phiền não, tại ủ một bên đào lấy song sát, trợn tròn trong mắt, phát ra có chút phẫn nộ tiếng gào, mà đứa bé trai kia thấy Hắc Tinh Tinh như thế nổi giận. Ngược lại chơi đến càng cao hứng, nắm tay đồ ăn ở bên trong tại Hắc Tinh Tinh trước mặt vung qua vung lại, liền là không ném cho nó. Aoki Tsukasa nhìn xem một màn này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nắm Sora hướng bên cạnh mình lôi kéo. Chú ý xem nha, Sora có chút không biết nguyên do bị Aoki Tsukasa hướng trong ngực hắn kéo. Mặt hơi đỏ lên đồng thời, tò mò nhìn về phía Hắc Tinh Tinh, mà lúc này Hắc Tinh Tinh nheo lại mắt, không gọi nữa gọi, mà là miệng nhếch, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Nam hài tử rõ ràng không có dự kiến đến, tức sẽ phát sinh cái gì? Aoki Tsukasa cúi người, nhỏ giọng tại Sora tai vừa nói. Hắc Tinh Tinh loại sinh vật này, ngoại trừ hội ném đồ vật bên ngoài, có rất nhiều người cũng không biết. Nó có thể là sẽ còn nhổ nước miếng. Sora hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Hắc Tinh Tinh. Chỉ nhìn Hắc Tinh Tinh đôi bé trai liên tục nhúc nhích nửa ngày bờ môi về sau. Cuối cùng tụ lực hoàn tất, trong mồm bỗng nhiên phát ra như thế tiếng vang. Xì, bé trai chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc, một đống mùi vị không cách nào hình dung, chất lỏng sền sệt dính tại trên mặt của mình. Ba ba, mụ mụ, ô oa, bé trai mở đầu còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Kêu một lần ba ba mụ mụ về sau, mới phản ứng được chính mình lại bị Hắc Tinh Tinh phun một mặt ngụm nước. Nhất thời gào khóc lên tiếng, trong tay một cái đều không ném ra ngoài, Tinh Tinh đồ ăn vặt cũng rơi trên mặt đất. Đứa bé trai kia phụ mẫu vội vàng ngồi xổm xuống hống liên tục mang khuyên. Ôm nam hài đi tìm nước rửa mặt, mà cái kia Hắc Tinh Tinh thì cuồng tiếu vỗ lan can sát, lộ ra hết sức đắc ý. Nó thật thông minh a. Sora có chút khó tin. Aoki Tsukasa thì cười ha ha lấy, nhặt lên đứa bé trai kia vứt trên mặt đất túi đồ ăn vặt, nắm bên trong trái cây đều đổ ra. Ừ, liền đồ ăn vặt tiền đều bớt đi. Y, Sora có chút ghét bỏ, sợ phía trên Tinh Tinh ngụm nước. Mà Aoki Tsukasa thì không thèm để ý chút nào, trái cây nắm lên lên, hướng phía lồng bên trong Hắc Tinh Tinh đã đánh qua, cười ha ha lấy. Hắc Tinh Tinh phản ứng cực nhanh cản lại trái cây, hướng trong miệng ném một cái, ghé vào lan can bên cạnh, đối Aoki Tsukasa a a kêu lên hai tiếng. Aoki Tsukasa lấy ra mấy cái, đưa cho Sora, yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ, ta đều nhìn đây, cái kia Tinh Tinh còn rất lợi hại, này cách 5-6 mét, còn có thể từng ngụm nước một chút cũng không có lãng phí. Sora trừng Aoki Tsukasa một, dạng, su, nghe nàng này ghét bỏ thanh âm. Aoki Tsukasa cuối cùng ngừng chọc cười, cười ha ha lấy, cùng nàng cùng một chỗ cho Hắc Tinh Tinh ném đi đồ ăn vặt. Hắc Tinh Tinh đối với như thế thân mật hai người biểu thị hết sức hài lòng. Sau khi ăn xong, xem hai người rỗng tuếch hai tay, vỗ vỗ cái mông, quay người về tới trong lồng trên cây cối. Đãng du mấy lần, liền dựa vào tại trên cành cây, như cái lão đại gia giống như nhếch lên chân, chờ đợi nổi lên tiếp theo cái ăn nó ngụm nước hoặc là cho nó đồ ăn người đến. Sách, cái tên này thật đúng là thành tinh. Aoki Tsukasa lôi kéo Sora, tiếp tục tại động vật vườn bắt đầu đi dạo. Mà nhưng vào lúc này, một cái có chút quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên từ phía sau lưng thử vang lên. Ngươi, là Aoki Tsukasa à?